Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 90, cho một thuyết pháp. 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Phúc Lâm trấn, lúc này tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, mỗi năm một lần tông môn tuyển chọn đại điển, đưa tới vô số thiếu niên. Mỗi người đều mang chờ mong cùng hưng phấn. Ngày mai sẽ là tuyển chọn cuộc sống. Cái này sẽ trở thành rất nhiều người một bước lên trời cơ hội. Vào lúc giữa trưa, cả người hắc sắc phục sức thiếu niên, cưỡi ngựa xem hoa đi tới Phúc Lâm trấn Nam Môn bên này một cái khách sạn trước cửa. Ngẩng đầu nhìn lại, quần anh lâu, ba chữ to, bút đi du long, treo cao ở trước cửa tửu lâu. Nhìn vào bên trong, có thể nói là không còn chỗ ngồi. Tất cả đều ở náo nhiệt nghị luận cái gì. Vị khách quan kia, mời vào bên trong, ngài là cần bữa ăn vẫn là dừng chân đâu. Lúc này, một cái tiểu nhị chạy ra, cười rạng rỡ mà hỏi thăm. Trần Phong cười nói, đều muốn ăn cơm trước. Được rồi, khách quan mời đi theo ta, mời tới bên này. Tiểu nhị nhiệt tình dẫn Trần Phong đi vào, đi tới một cái cửa sổ vị trí ngồi xuống. Sau đó, Trần Phong điểm chút đồ ăn, tiểu nhị sẽ xuống ngay chuẩn bị. Chỉ chốc lát, nóng hổi đồ ăn liền đã bưng lên. Khoan hãy nói, thức ăn này thật đúng là sắc hương vị hình câu toàn. Nhất thời chọc cho Trần Phong thèm ăn nhỏ dãi mười. Ai, ta nói huynh đệ, lần này ngươi chuẩn bị đi cái nào tông môn ghi danh? Lúc này bên cạnh một bàn thực khách thanh âm vang lên. Đây còn phải nói sao? Nhất định là Phiêu Miểu Tông a. Kỳ thực Ám Dạ Cung cũng không tệ a. Thực lực mạnh mẽ, Ám Dạ Cung, thực lực bọn hắn là mạnh mẽ. Chính là người ở bên trong hành sự quá mức bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Có người nói lần trước chỉ là một người qua đường va vào một phát bọn họ môn nhân, liền cho trực tiếp đánh chết. Thật là không có nhân tính. Hắn, thình thịch, người này nói còn chưa lên tiếng, liền không giải thích được té bay ra ngoài. Mà hắn vị trí xuất hiện một đạo thân ảnh. Hanh, cay kê cũng dám phía sau nghị luận ta Ám Dạ Cung. Không biết sống chết, tràn đầy khinh thường thanh âm vang lên. Mọi người nhìn thấy, cái này xuất hiện ở trước mặt là một vị thiếu niên. Một thân trường bào màu đỏ sậm, tướng mạo lộ ra một cỗ tà khí. Ngươi là ai? Tại sao muốn xuất thủ đả thương người? Một bàn này mấy người khác, chứng kiến đồng bạn bị đánh bay, nhất thời giận dữ. Hanh, nghe rõ ràng, thiếu gia của chúng ta chính là Bạch Hổ Đế Quốc Lục gia nhị thiếu gia. Lục Chính Phong, thức thời mau mau cút. Lúc này, từ ngoài cửa xông vào mấy người, đi thẳng tới thiếu niên kia bên người mở miệng quát lên. Cái gì? Bạch Hổ Đế Quốc Lục gia? Đây chính là Bạch Hổ Đế Quốc tứ đại gia tộc một trong a. Nhưng là hắn tại sao muốn động thủ? Mọi người sau khi nghe nói, kinh ngạc Lục Chính Phong thân phận đồng thời, dồn dập rất nghi hoặc. Hanh, Ám Dạ Cung là bổn thiếu sẽ phải gia nhập môn phái. Há là các người có thể ở phía sau tùy ý chửi bới. Chứng kiến mọi người nghi hoặc, Lục Chính Phong ngẩng đầu khinh thường hừ nói. Một bàn này còn lại mấy người ngại vì Lục gia bối cảnh. Cộng thêm vừa rồi thấy thiếu niên này xuất thủ, rõ ràng về khí thế đến xem đã đạt đến tiên thiên lục trọng. Chính mình mấy người này cũng không phải là đối thủ, cho nên liền vội vàng đứng lên đỡ bị đánh bay tên kia đồng bạn đi liền. Nhất bang phế vật cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, cư nhiên liền dám tùy ý chửi bới Ám Dạ Cung, nhìn ngay cả một dám cũng không dám thả mấy người kia. Lục Chính Phong vẻ mặt được nước mắng, hắn lần này tới chính là muốn gia nhập vào Ám Dạ Cung. Bởi vì vì đại ca của mình từ lúc mấy năm trước cũng đã gia nhập Ám Dạ Cung, đồng tiến vào nội môn, tự nhiên mình cũng gia nhập, phải nhận được rất nhiều thuận tiện. Tiểu nhị, bây giờ không phải là có vị trí. Dọn dẹp một chút, thiếu gia nhà ta liền ngồi ở đây. Bên cạnh một cái tùy tùng cất cao giọng nói. Phải phải, cái này quét tước. Tiểu nhị liên tục gật đầu đáp. Những người này hắn có thể chậm trễ không được. Một cái không phải cẩn thận nhưng là ngay cả tính mệnh đều sẽ vứt bỏ. Phải phải, cái này quét tước. Tiểu nhị liên tục gật đầu đáp. Những người này hắn có thể chậm trễ không được. Một cái không phải cẩn thận nhưng là ngay cả tính mệnh đều sẽ vứt bỏ. Lúc đầu cái này Lục Chính Phong đi tới nơi này chuẩn bị ăn cơm. Kết quả vừa vào cửa nói là không có ở không vị trí. Đối với Kiều Xanh quán dưỡng Lục Chính Phong mà nói, tự mình nghĩ ăn lại còn nói không có vị trí. Vì vậy, hắn trực tiếp đi vào, vốn là chuẩn bị tùy tiện đánh đuổi một bàn người. Kết quả vừa lúc nghe được có người ở nói ám dạ cung nói bậy. Trực tiếp không chút suy nghĩ tự ra tay, trang bức hơn thuận tiện dọn dẹp ra một tấm chỗ ngồi. Nhưng là bọn họ vừa muốn ngồi xuống, bên cạnh một bàn truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Ta nói, các ngươi đem ta đồ ăn đều cho làm lật, có phải hay không cấp cho lời giải thích? Ân, nghe vậy, Lục Chính Phong đám người toàn bộ quay đầu nhìn lại, sát vách một bàn một cái thiếu niên áo đen, nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng liền 12 tuổi như vậy, đang cau mày. Vẻ mặt không thích nhìn bọn họ, mà trên bàn của hắn mặt một mảnh hỗn độn, chính là vừa rồi Lục Chính Phong đánh bay nam tử kia thời điểm. Trang lật mặt trên tất cả đồ ăn. A hát, ngày hôm nay cái này mặt trời là không phải đánh phía tây đi ra. Lại còn không người nào dám tới tìm ta muốn thuyết pháp. Lục Chính Phong trực tiếp khinh thường suy nở nụ cười. Khóe mắt hướng về phía bên người vài cái tùy tùng liếc mắt một cái. Mấy cái này tùy tùng lập tức hội ý. Lập tức đem thiếu niên này vây lại. Tiểu tử, không biết chúng ta Lục thiếu gia thân phận sao? Cư nhiên dám càn rỡ như vậy. Là không muốn sống. Một cái tùy tùng cười lạnh nói. Ta quản hắn là nhà nào thiếu gia. Bây giờ là hắn làm lật ta đồ ăn. Xin lỗi thường tiền a. Thiếu niên này trực tiếp than ra một tay nói rằng, ai nha ta đi, đụng tới ngớ ra, xin lỗi thường tiền, làm lật ngươi đồ ăn phải không? Lão tử để cho ngươi ăn, tùy tịp trực tiếp một quyền đánh nát bàn ăn, sau đó tiếp tục hướng về kia thiếu niên chộp tới. Hanh, tìm không thấy thiếu niên kia làm sao động tác, đã cảm thấy hắc ảnh lóe lên. Tùy tùng kia trực tiếp không hề có điểm báo trước té bay ra ngoài. Đập vào Lục Chính Phong bàn kia. Nhất thời bàn ăn vỡ tan. Vụn gỗ tứ tán dựng lên. Văng Lục Chính Phong vẻ mặt đều là vụn gỗ. Mà tùy tùng kia thì là trực tiếp hôn mê đi. Cái rãnh, tiểu tử ngươi chán sống. Muốn chết, lên cho ta. Lục Chính Phong cái này nổi giận. Trực tiếp uống lên. Trong nháy mắt, hắn mang tới 7-8 cái tùy tùng toàn bộ 773 nhào tới. Hoặc quyền hoặc chân tấn công về phía thiếu niên áo đen. Bên này tình cảnh để cho bên trong khách sạn dùng cơm mọi người. Dồn dập cách xa, trốn bên tường, ngắm nhìn đứng lên. Thiếu niên mặc áo đen này là ai a? Liền Bạch Hổ đế quốc Lục gia cũng dám đắc tội. Thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm a. Có thể là cái kia trong góc đi ra con nít. Con nghé mới xanh không sợ cọp a. Ai, cái này Lục gia cũng không phải là bình thường gia tộc. Bọn họ nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm. Hơn nữa lại cao thủ nhiều như mây. Cái này khiến thiếu niên này phải xong đời. Đây là khẳng định lạp. Ngươi xem một chút thiếu niên này mới bay lớn. Đừng nói cái kia Lục gia bối cảnh thâm hậu, liền trước mắt mấy cái này hộ vệ, cũng đã là hậu thiên thập trọng tu vi. Thằng nhóc này có thể gánh nổi, cũng không nhất định a. Vừa rồi tùy tùng kia nhưng là cho thằng nhóc này một cái liền đánh ngất. Nhất định là nhân gia khinh địch, nếu không, làm sao hãm hại, tại mọi người suy đoán nghị luận đồng thời. mấy cái tùy tùng công kích đã đập trúng thiếu niên này trên người. Mà thiếu niên này vẫn như cũ là không nhúc nhích đứng. Khóe môi nhếch lên một tia bình tĩnh mỉm cười. Ha ha ha, xú tiểu tử, sợ sao, đều quên làm sao né tránh. Chỉ ngươi chút bản lãnh này còn dám đi ra trang bước. Ngươi, két, lúc đầu nhìn đứng ở tại chỗ một chút cũng không có tránh né thiếu niên kia. Lục Chính Phong đang muốn châm chọc, nhưng là một giây kế tiếp chuyện phát sinh, làm cho hắn trực tiếp kinh hô lên, ngay cả lời đều nói không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.